ta là chủ thần toàn tông môn đều bị ta làm thèm khóc. Chương 1, hệ thống ẩm thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi sáng trời trong gió nhẹ, dưới chân núi của thần kiếm phong thuộc đạo nhất tông. Nơi này thuộc về khu vực đệ tử tạp dịch. Diệp Trường Thanh có chút suy sụp ngồi ở cửa tiểu viện. Đã xuyên qua được nửa tháng, nhưng hệ thống ba ba vẫn chưa xuất hiện. Ở một nơi yêu ma hoành hành như vậy, một thế giới huyền huyễn mà tu sĩ có thể phi thiên độn địa. Hậu quả khi không có hệ thống là cái gì? Hiển nhiên không cần phải nhiều lời. Không chỉ không có hệ thống ba ba, ngay cả giới chỉ lão gia gia cũng không có. Cũng không phải cô nhi. Cái này khiến cho Diệp Trường Thanh không thấy được một tia bình minh. Kiếp trước chẳng qua chỉ là một đầu bếp tương đối tốt. Dốc sức nhiều năm, mở một tửu lâu không lớn không nhỏ. Làm ăn coi như không tệ. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Hắn còn đang nghĩ về một cái nồi. Nương theo một tiếng nổ lớn. Ánh lửa thông thiên. Lúc tỉnh lại, đã ở đạo nhất tông này rồi. Càng tức giận chính là. Kiếp trước là đầu bếp. Xuyên qua cư nhiên vẫn là một đầu bếp. Trước mắt thân phận của thân thể này là đệ tử tạp dịch của thần kiếm phong, một trong 36 phong của đạo nhất, hơn nữa phụ trách nhà bếp. Không cần nói thêm gì về đệ tử tạp dịch, cũng không cần nói thêm gì về nhà bếp. Nói trắng ra vẫn chỉ là nấu cơm cho người ta. Tu sĩ có thể ích cốc, có điều cũng phải đợi đến sau khi kết đan. Tu sĩ cấp thấp vẫn cần phải ăn cơm. Cho nên, nhiệm vụ của Diệp Trường Thanh chính là phụ trách chuẩn bị cơm cho những đệ tử ngoại môn kia. Đương nhiên, mặc dù như vậy, nhà bếp này hầu như cũng không có người đến. Đệ tử ngoại môn người ta đều có chỗ ăn cơm riêng. Ai lại đến chân núi Sa Lắc Sa Lơ này? Cũng vì ăn một bữa cơm bình thường. Người ta theo đuổi trường sinh. Ai lại dồn tinh lực dùng vào cơm khô? Hoàn mỹ kế thừa ký ức tiền thân. Sinh ra trong một đại gia tộc thuộc một tiểu thành. Nói là đại gia tộc, thật ra cũng chỉ là chuyện một mẫu ba phần đất, là con trai duy nhất trong nhà. Phụ mẫu tất nhiên là mong con hơn người. Hơn nữa, gia gia của Diệp Trường Thanh cũng có chút giao tình cùng một gã chấp sự đạo nhất tông. Nghe nói từng cứu mạng người ta, cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Cho nên khi Diệp Trường Thanh tròn 15 tuổi, Diệp gia dốc hết toàn lực, thậm chí không tiếc vận dụng tới nhân tình kia. Lúc này mới đưa được Diệp Trường Thanh vào đạo nhất tông. Chỉ tiếc, thiên phú tu luyện của tiền thân không thể nói không có. Nhưng không nhiều lắm, không trông cậy vào ngoại môn đệ tử. Cuối cùng trải qua một phen đi cửa sau, trở thành một đệ tử tạp dịch vinh quang. Miễn cưỡng có thể ở dưới chân núi tu luyện, coi như cũng ngửi được một chút mùi tu tiên. Chỉ là một năm trôi qua, tiền thân miễn cưỡng mới đột phá đến luyện thể cảnh nhập môn. Dựa theo tốc độ như vậy để tiếp tục, sống đến chết già cũng chỉ là luyện thể viên mãn. Về phần cảm khí cảnh cũng đừng trông cậy vào. Trên đường tu luyện, bắt đầu từ luyện thể cảnh cơ bản nhất, lần lượt hướng lên trên phân biệt là cảm khí cảnh, xung mạch cảnh, kết đan cảnh, tử phủ cảnh, nguyên anh cảnh, có thể nói. Ngay cả cánh cửa luyện thể cảnh cũng không bước vào được. Không có hệ thống ba ba. Giới chỉ lão gia gia cũng không có. Cũng không có ai đến hủy hôn. Thiên phú còn yếu như vậy. Con đường tu tiên này sợ là không có sửa. Nếu không về nhà kế thừa vạn mẫu ruộng kia. Trong lòng tính toán có nên về nhà hay không. Nếu không có cách nào trở thành một gã tu sĩ. Vậy làm một lão phú gia dường như cũng rất tốt. Sau khi xuyên qua, Diệp Trường Thanh cũng không phải không nghĩ tới cố gắng. Chỉ là việc tu tiên này chú ý thiên phú. Không có thiên phú, mặc cho ngươi có cố gắng cũng là uổng công. Về phần lão chấp sự nợ ơn Diệp gia kia, ngay từ đầu đích thật có chiếu cố qua Diệp Trường Thanh. Nhưng dần già, thấy Diệp Trường Thanh không hề tiến bộ, người ta cũng dần dần xa cách, có thể đưa được ngươi vào đạo nhất tông. Nói trắng ra, ân tình lúc trước cũng đã rõ ràng. Có điều đúng lúc này. Trong đầu đột nhiên đinh một tiếng. Trong nháy mắt, Diệp Trường Thanh chỉ cảm giác thân thể chấn động. Đinh, hệ thống ràng buộc, chỉ một vài từ, nhưng giống như ngôn từ đẹp nhất thế gian. Hệ thống, giới thiệu bản thân, đối với hệ thống này. Diệp Trường Thanh với tư cách là người xuyên không tất nhiên không xa lạ. Bỏ qua quá trình, đi thẳng đến chủ đề. Bản hệ thống là hệ thống thực thần mạnh nhất. Chỉ với câu đầu tiên của hệ thống đã khiến Diệp Trường Thanh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hệ thống chó má, ta cho ngươi sắp xếp ngôn ngữ lại một lần nữa. Ngươi nói cho tốt, ngươi là hệ thống gì? Ta mẹ nó trông sao ngóng trăng. Thật vất vả mới có thể trông ngóng được ngươi. Ngươi lại nói cho ta biết ngươi là hệ thống thực thần. Đây không phải là nấu ăn sao? Thế giới thực ngươi cho ta một hệ thống như vậy còn được. Nhưng đây là thế giới huyền huyễn. Yêu ma hoành hành. Ngươi bảo ta cầm nồi chảo bát dĩa đi hàng yêu trừ ma sao? Có điều rất nhanh theo hệ thống liền giải thích. Biểu tình của Diệp Trường Thanh chậm rãi thay đổi. Là hệ thống mỹ thực không sai. Nhưng hệ thống này lại là phiên bản huyền huyễn. Chỉ cần Diệp Trường Thanh làm ra món ăn được người khác khen ngợi. Liền có thể được thưởng. Bao gồm cả thiên phú, căn cốt, tuổi thọ, thậm chí là tu vi không giới hạn. Hệ thống mỹ thực mạnh nhất đã hoàn thành ràng buộc ký chủ. Diệp Trường Thanh, thân phận, đệ tử tạp dịch đạo nhất tông thuộc Đông Châu thế giới hạo thổ. Tu vi, luyện thể cảnh nhập môn, danh vọng. Tịch mịch vô danh, gửi tặng đại lễ bao dành cho tân thủ. Kiến thức về nguyên liệu nấu ăn thuộc thế giới hạo thổ. Thu được công thức, mì phúc kiến, hệ thống cũng trực tiếp phát ra đại lễ bao của tân thủ. Sau đó liền lâm vào yên lặng, mà Diệp Trường Thanh chỉ cảm giác trong đầu xuất hiện vô số tin tức trong nháy mắt. Dùng suốt khoảng một khắc đồng hồ, mới hoàn toàn đem những tin tức này tiêu hóa hết. Đây chính là nguyên liệu nấu ăn của thế giới hạo thổ mà hệ thống truyền lại cho mình. Dù sao đây cũng không phải kiếp trước. Thế giới hạo thổ có đông đảo yêu thú. Linh tài, dùng chúng làm nguyên liệu nấu ăn. Tất nhiên không thể dùng ánh mắt kiếp trước nhìn mà đối đãi. Mà một đầu bếp, muốn làm ra thức ăn ngon. Đầu tiên phải có hiểu biết chi tiết về nguyên liệu nấu ăn. Về phần công thức nấu ăn, là hệ thống thưởng cho mình. Đạt được công thức nấu ăn, Diệp Trường Thanh liền hoàn mỹ nắm giữ món ăn này, làm ra hương vị không ai sánh bằng. Mở giới thiệu về mì phúc kiến. Mì phúc kiến, một món ăn chính đơn giản mộc mạc. Chọn mì sợi bình thường nhất, phối hợp với nước sốt được xào từ hồng văn trưu. Đơn giản lại mỹ vị, ăn vào có thể tăng cường thể chất, hiệu quả yếu ớt. Hồng văn trưu, Diệp Trường Thanh biết. Là một loại yêu thú không ra gì. Nói nó là yêu thú. Nhưng thực tế, Hồng Văn Trư là sự tồn tại nằm giữa yêu thú và dã thú bình thường. Rất phổ biến. Cho dù là phàm tục cũng có rất nhiều tửu lâu dùng Hồng Văn Trư làm nguyên liệu nấu ăn. Dù sao chất lượng thịt của Hồng Văn Trư, so với heo rừng bình thường, ngon hơn rất nhiều. Còn có hiệu quả đặc thù. Trong lúc nhất thời nhịn không được có chút ngứa tay. Không biết mì phúc kiến của thế giới hạo thổ này có cái gì khác biệt với kiếp trước. Trong lúc hứng khởi, lúc này Diệp Trường Thanh đứng dậy đi về phía phòng bếp. Chỉ vừa mới vào phòng bếp, Diệp Trường Thanh liền cảm thấy sửng sốt. Đập vào mắt nhìn thấy, trước mắt xuất hiện từng gợi ý thịt đùi sau hồng văn chư bình thường không có gì lạ. Đến từ một con lợn nái, 5 tuổi, thời gian giết mổ chiều hôm qua. Dưa xanh bình thường không có gì lạ, không có chỗ nào xuất sắc. Hành lá bình thường không có gì lạ, không có chỗ nào xuất sắc. Chảo xào bình thường, có thể thấy ở khắp mọi nơi. Dao thái bình thường, tùy ý có thể thấy được. Phàm là đồ vật có liên quan đến bếp núc, Diệp Trường Thanh đều có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra phẩm chất của chúng. Điều này khiến cho Diệp Trường Thanh nhịn không được sững sờ tại chỗ. Cách chương.